Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, bi phẫn đan sen. Đường tu trong giây lát nghe được vi vi mật, tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra mê hoặc thần sắc, kinh ngạc nói, vì sao? Vi vi mật đắc ý cười nói, ta có tiền. Đường tu ngẩn ngơ, lập tức liếc mắt. Hắn lúc đầu đối với Tom Sturridge, đối với Vi Vi Mật thái độ còn cảm giác được lòng tràn đầy khó hiểu. Hiện tại hắn xem như là hiểu. Cảm tình Vi Vi Mật ở Tom Sturridge tâm lý chính là một người tiêu tiền như nước a. Vi Vi Mật cười nói, đương nhiên, không hề chỉ chẳng qua là ta có tiền. Ta còn đã cứu hắn. Mấy năm trước, ta ở châu Mỹ Latin nghỉ phép thời điểm. Hắn ở bên kia đắc tội người, dưới sự trùng hợp ta giúp hắn giải quyết rồi phiền phức. Cho nên hắn ở trước mặt ta, vẫn luôn rất tôn kính. Đường tu chợt, cười khổ nói, ngươi nói chuyện liền không thể nói một hơi sao? Ta còn tưởng rằng Tom Sturridge đem ngươi trở thành là thổ tài chủ. Muốn từ ngươi nơi đây thu được thật nhiều chỗ tốt đây. Vi Vi mật hừ một tiếng, nói ra. Các người Hoa Hạ quốc có một xưng hô là người tiêu tiền như nước. Ta cũng không phải là người tiêu tiền như nước. Trừ phi ta mấm bỏ tiền. Bằng không ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đạt được một phân tiền. Đường tu hiếu kỳ nói. Ta muốn biết người từ đâu tới rất nhiều tiền à. Đem người kiếm tiền bí quyết truyền thụ cho ta thôi. Vi Vi mật mãn bất tại hồ nói ra. Truyền thụ cho ngươi cũng không cái gì á. Nếu ai trêu chọc ngươi, ngươi liền hung hăng đánh hắn, làm cho hắn bồi thường. Còn có những thứ kia hắc thế lực, bình thường ỷ thế hiếp người, dành tiền tài bất nghĩa. Những người này tiền cũng không nên thuộc về bọn họ. Ta đây, liền hung hăng đem bọn họ đều thu thập một trận, để cho bọn họ trả giá thật to đại giới. Đường tu khóe miệng co giật vài cái, trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Tuy là Vi Vi mật thực lực rất mạnh, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi a. Đắc tội nhiều như vậy hắc thế lực, nàng có thể sống đến hiện tại thật là một kỳ tích. Chẳng qua, đường tu cũng tinh tường, lợi dụng loại này thủ đoạn mưu tiền, đích thật là thần tốc vơ vét của cải tốt biện pháp. Cũng tỉ như Hồng Kông cái kia tứ gia đắc tội chính mình. Chính mình từ trên người bọn họ lấy được chỗ tốt. Đâu chỉ 10 tỷ. Nghĩ tới đây, đường tu lắc đầu. Không đồng ý có loại này phương pháp. Quá đắc tội người. Đầu năm nay, không sợ tặc trộm. Chỉ sợ tặc lo lắng. Mặc dù mình thực lực cường đại. Nhưng nếu như đắc tội quá nhiều hắc thế lực đội. Vô số người phải đối phó chính mình, dù cho có thể giết một nhóm, giết hai nhóm, nhưng có thể giết 100 nhóm, 200 nhóm sao? Còn nữa nói, mình còn có thân bằng hảo hữu, một phần vạn những người đó trả thù, chăm chú vào người mình quan tâm trên người. Vậy phiền phức lớn rồi. Vi Vi mật, khuyên người một câu, về sau đừng nữa làm loại chuyện như vậy. Ngươi đã có tiền, có thể bỏ cho chi phí chút kinh doanh, dùng tiền đẻ ra tiền, luôn là đắc tội những thứ kia hắc thế lực, một phần vạn bọn họ bị triệt để làm tức giận, liều lĩnh trả thù ngươi, sợ rằng ngươi cũng biết lật thuyền trong mương. Còn nữa nói, một phần vạn bọn họ muốn trả thù thân nhân của ngươi, ngươi có thể bảo vệ được chính mình, có thể bảo vệ thân nhân của ngươi sao? Đường tu ngữ trọng tâm trường nói, Vi Vi mật ngẩn ngơ, cước bộ trong nháy mắt dừng lại, nàng há miệng, nhưng không có phát sinh chút thanh âm nào. Đường tu nhận thấy được của nàng dị trạng, mê hoặc nói, ngươi làm sao vậy? Vi Vi mật không trả lời đường tu, ánh mắt của nàng trở nên chỗ trống, cả người phảng phất bị rút đi linh hồn, dường như pho tượng đứng ở nơi đó. Ánh trăng chiếu vào mái tóc dài màu vàng óng của nàng bên trên. Làm nàng nhìn qua có loại lãnh diễm khí chất, sát khí, Đường Tu bỗng nhiên biến sắc, hắn từ vi mật trên người cảm nhận được một cũng không cường liệt nhưng chân thực tồn tại sát khí. Rốt cục vi mật từ đang thư người tỉnh táo lại, nàng cặp mắt kia thần tràn ngập hàn ý, gian nan nhìn về phía Đường Tu về sau, thanh âm ba động đều cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta rốt cuộc minh bạch, 7 năm trước cha ta tại sao lại đột nhiên ngoài ý muốn gặp phải tai nạn xe cộ tử vong. Ta rốt cuộc minh bạch, 5 năm trước mẫu thân ta vì sao tại gia tắm sẽ bị dò điện dây điện giật chết trong bồn tắm. Ta cũng hiểu, vì sao 3 năm trước đây, ta cái kia duy nhất đệ đệ, bởi vì phòng ốc đột nhiên sụp đổ, bị tươi sống đập chết ở trong phòng. Còn có ta thúc thúc, cha ta thân đệ đệ, bị người lừa sạch gia tài, sau đó buộc hắn tự sát. Đường Tu thần sắc ngẩn ngơ, vẻ mặt khó có thể tin nói ra. Ngươi là hoài nghi, những thứ này đều không phải là vừa khớp, đều cũng có người đang trả thù. Vi mật nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Nàng nộ nói rằng, tuyệt đối là trả thù, bởi vì ta thân nhân tất cả đều chết hết, một cái đều không còn lại, liền nhà của chúng ta hàng xóm, vị kia hòa ái bass nãi nãi, đi ra ngoài lần lúc mua thức ăn, đều bị người từ trên thiên kiều ném một tảng đá đập chết. Không rời 10A, Đường Tu dưới đáy lòng thở dài trong lòng, vi mật thật nhanh mang giày vào, xoay người hướng phía xa xa chạy đi. Đường Tu lớn tiếng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Vi mật đại nói rằng, ta muốn đi giết bọn họ. Chẳng cần biết bọn họ là ai, ta đều muốn bọn họ trả giá thảm nhất đại giới. Đường Tu nhướng mày, hắn muốn nhắc nhở vi mật một câu, để nàng không nên hành động theo cảm tình, coi như muốn tìm ra sát hại nàng thân nhân hung thủ. Cũng phải chậm rãi điều tra, dù sao sự tình đều cách nhiều năm, nhưng là, nghĩ đến hắn cùng vi mật quan hệ giữa trình độ. Hắn cuối cùng buông tha, hôm nay mới gặp gỡ, liền nói chuyện với nhau một phen. Còn có cái kia nói đùa giống như hôn, cái này căn bản cũng không có thể chứng minh giữa hai người có cái gì quan hệ mật thiết. Theo nàng đi thôi, hy vọng hắn có thể tìm được sát hại người nhà nàng hung thủ. Cũng hy vọng nàng có thể còn sống sót. Đường Tu âm thầm thở dài, xoay người đi vào biệt thự. Bên trong, Tom Sturridge đang bưng ly thủy tinh, loạng choạng bên trong đỏ thẫm như máu rượu đỏ. Cùng mập lão Lý trước trò chuyện, ở tại bọn hắn phía sau, Mạc Avan đã từ trong tu luyện tỉnh lại, tu vi rõ ràng có chút tinh tiến, hắn lúc này đang bưng co lại bánh ngọt, thật nhanh nuốt vào. Đường tiên sinh, vi mật tiểu thư đâu? Đường Tu cười nhạt nói, có điểm việc gấp, cho nên ly khai. Tom Sturridge mê hoặc nói, vi mật tiểu thư ly khai. Là trở về làng du lịch nơi ở rồi hả? Vẫn là, Đường Tu cười nói, hiện tại chắc là trở về làng du lịch nơi ở. Bất quá, nàng hẳn là lập tức sẽ rời đi làng du lịch. Tom Sturridge hiếu kỳ nói, Đường tiên sinh, ngài khỏe muốn biết vi mật tiểu thư vì sao ly khai? Có thể hay không nói cho ta biết? Đường Tu suy nghĩ một chút. Cảm thấy nói cho Tom Sturridge cũng không sự tình. Dù sao, vi mật đã từng là Tom Sturridge ân nhân cứu mạng. Lấy vi mật tính cách, suy nghĩ cẩn thận thân nhân không phải ngoài ý muốn tử vong, mà là bị người hại chết, nhất định sẽ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não chứ. Nếu như Tom Sturridge có thể xem ở vi mật đã từng đã cứu mức của hắn, đi giúp đỡ vi mật, sẽ đối với nàng mới có lợi. Nàng đi tìm thù, nàng cảm thấy thân nhân của nàng ngộ hại, là bị người sát hại. Tom Sturridge ngẩn người, gật đầu nói ra, ta biết vi mật tiểu thư thực lực rất cường đại. Ta đã từng tận mắt thấy nàng đem vài cái lòng dạ độc ác nhân vật đánh cho chết khiếp. Nàng đi tìm thù, mới có thể đơn giản vì nàng thân nhân báo thù. Đường Tu nói ra, đừng nghĩ được lạc quan như vậy. Tuy là ta và Vivi mật tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng hiện tại phảng phất đã bị cừu hận làm cho hôn mê lý trí. Lúc này có lẽ là nàng dễ dàng nhất bị người hại chết thời điểm. Tom Sturridge biến sắc, hắn chính là rất tinh tường đánh mất lý trí người. Sẽ có cỡ nào yếu đuối? Ở nơi này vũ lực cùng trí tuệ trọng yếu giống vậy thời kỳ. Nếu có người thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, lặng lẽ xuống tay với hắn, sợ rằng sẽ đơn giản giết chết nàng. Nghĩ tới đây, Tom Sturridge liền vội vàng nói, Đường tiên sinh, lúc đầu dự định đêm nay tự mình cùng các ngươi dùng cơm, nhưng ta lo lắng vì vi mật, nếu như ngài không ngại, ta muốn đi qua nhìn một chút. Đường Tu gật đầu nói ra, đi thôi. Tom Sturridge bằng lòng chọn đời, liền thần tốc hướng phía bên ngoài chạy đi. Đường Tu nhìn về phía lang thôn hổ yết ăn mấy thứ linh tinh Mạc A Văn, đi tới vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao giống như một quỷ chết đói đầu thai? Từ ta sau khi trở về liền gặp lại ngươi đang ăn, đến bây giờ còn chưa ăn xong. Mạc A Văn đem trong miệng sự vật toàn bộ nuốt vào trong bụng, lúc này mới cười nói, lão bản, ta cũng không biết là cái gì nguyện ý. Tu luyện sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mình tu vi tăng tiến không ít, nhưng lại vô cùng đói, hận không thể lúc đó liền ăn một con mập nghiêu. Đường Tu thấy buồn cười, nói ra, hiện tại ngươi so trước đó mạnh bao nhiêu? Mạc A Văn tự tin nói ra, ít nhất 5/10, nếu như lại cho ta 2 ngày, ta có thể so trước đó mạnh mẽ gấp đôi. Không sai, Đường Tu thỏa mãn gật đầu. Lao Loan làng du lịch, trong đó một cái nhà biệt thự nơi ở trong lầu, Vivi mật tức giận đập hư đồ vật trong phòng, sau đó lục tung dọn dẹp đồ của nàng. Hắn hiện tại mặc dù không biết ai là hung thủ sau màn, không biết là người nào sát hại thân nhân, nhưng nàng tin tưởng vững chắc có thể tìm được những thứ kia hung thủ sau màn, sau đó đem bọn họ giết chết, báo thù rửa hận. Chẳng cần biết bọn họ là ai, ta đều muốn cho bọn họ chết. Vivi mật trùng điệp đem mấy bộ quần áo nện vào mở ra trong giương hành lý, phẫn nộ kêu lên, bang bang, cửa phòng bị gõ. Ngoài cửa truyền đến Tom Sturridge thanh âm, Vivi mật tiểu thư, ta là Tom Sturridge, ta có chút sự tình muốn cùng ngài nói chuyện. Vivi mật lắc mình xuất hiện ở nơi cửa phòng. Khi nàng kéo cửa phòng ra về sau, vẻ mặt xương lạnh mà hỏi, ngươi tới làm cái gì? Chúng ta có cái gì tốt nói? Tom Sturridge cung kính nói ra, ta mới vừa gặp được Đường tiên sinh, hắn đem chuyện của ngài tình nói cho ta biết. Vivi mật tiểu thư, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, ta phải báo đáp ân tình của ngài. Thế nhưng, liên quan tới tìm kiếm cừu nhân, báo thù rửa hận chuyện tình, ta cảm thấy ngài hẳn là nghe ta một câu. Nói, Vivi mật trầm nói rằng, Tom Sturridge nói ra, Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ cổ xưa là, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại ngài hẳn còn chưa biết cừu nhân là ai, cũng không biết tìm ai báo thù. Ta cảm thấy ngài hiện tại cần phải làm là không chọn thủ đoạn tìm được những hung thủ kia, điều tra ra thân phận của bọn họ, bối cảnh, sau đó sẽ chế định trả thù kế hoạch. Ta không chờ được nữa. Vivi mật tức giận quát lên. Tom Sturridge đáy lòng thở dài, chăm chú nói ra, Vivi mật tiểu thư, mới vừa Đường tiên sinh nói cho ta biết, ngài đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Ta vốn là còn chút không tin, bởi vì trong mắt ta, ngài vẫn đều là cao quý trang nhã, ung dung hoa lệ, càng là tràn đầy trí khôn nữ thần. Nhưng là bây giờ, ta lại tin Đường tiên sinh nói, ngài thực sự bị phẫn nộ cùng cừu hận làm cho hôn mê đầu não, sắp sửa làm ra đánh mất lý trí sự tình. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.